Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 280 ta nên như thế nào trừng phạt ngươi? Ngô, cuối cùng một cái, Nam Hy sờ sờ Khmani nàng là có vài đạo đề sẽ không làm. Bất quá không đến mức khảo cái cuối cùng một người đi. Rốt cuộc ở sáng tác đề mục thượng. Lấy nàng trả lời tuyệt đối là có thể thêm phân, mặt khác trừ bỏ nàng là cuối cùng một người ngoài, Trương Tiêu Vũ tên cũng ở danh sách thượng, không có nhìn đến Tô Ly, quả nhiên, ta là tuyển, Tô Ly thở dài một hơi, nàng là ở trên official website Cmonster có lẽ là sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Cho nên liền tính kết quả thật là như vậy, Tô Ly tâm lý chênh lệch cũng không phải đặc biệt đại. So sánh với nàng trực tiếp lạc tuyển, Nam Hy ở vào đếm ngược đệ nhất vị trí, ngược lại là có điểm xấu hổ, đổi làm là những người khác có thể thi đậu kinh đế đại học. Này đã đáng giá kiêu ngạo, đáng giá cả nhà vì hai tử chúc mừng, quản ngươi là đếm ngược đệ nhất vẫn là đếm ngược đệ nhị đâu. Nam Hy tình cảnh lại không giống nhau, quá nhiều đôi mắt ở nhìn chằm chằm nàng. Giống nhau vây quanh ở mục thông báo chung quanh bọn học sinh. Thỉnh thoảng liền dùng vi diệu ánh mắt nhìn về phía Nam Hy. So sánh với dưới, Nam Hy bình tĩnh ước thượng Trương Tiêu Vũ cùng Tô Ly. Cùng nhau ra kinh đế đại học vườn trường. Lần này tách ra sau cũng không biết khi nào gặp lại. Tô Ly hỏi Nam Hy phòng làm việc sự. Nam Hy cũng không có giấu giếm. Nghe các nàng nói buổi chiều không có việc gì. Liền đem người mang đi thượng cổ phòng làm việc, lần đầu tiên tiến đế nhất tập đoàn, Trương Tiêu Vũ cùng Tô Ly cũng là gặp qua việc đời người. Cũng không lộ ra quá mức khoa trương biểu tình, chỉ là đi ngang qua người thấy Nam Hy đều không tự giác nhường đường. Cùng Nam Hy chào hỏi hiện tượng, lui qua thượng cổ phòng làm việc nội Tô Ly mở miệng. Xem ra nhất không cần lo lắng chính là Nam Hy ngươi. Bọn họ đối với ngươi đều hiếu khách khí a, Trương Tiêu Vũ cũng phát hiện. Đi theo gật đầu, Nam Hy cũng biết những người đó đối chính mình khách khí. Nhiều là Quý Mạc Sâm nguyên nhân, nghe hai người nói như vậy cũng không nhiều giải thích. Thực mau Trương Tiêu Vũ cùng Tô Ly lực chú ý đều bị phòng làm việc thiết bị hấp dẫn. Tô Ly một trận nhỏ giọng kinh hô, nàng nhận thức này đó thiết bị, đều là cầu mà không được thứ tốt. Kia bộ dáng so nữ nhân nhìn đến âu yếm bao bao còn thèm nhỏ dãi. Nam Hy, Mai Nhiễm từ bên ngoài đi vào tới, thấy Tô Ly cùng Trương Tiêu Vũ, cùng các nàng đánh thanh tiếp đón. Hai người đối Mai Nhiễm cũng thực tôn kính, ngoan ngoãn hô thanh Mai tỷ. Mai Nhiễm mới vừa vội xong sự tình, hỏi Nam Hy, kết quả thế nào? Nam Hy biết nàng hỏi cái gì? Thi đậu. Bất quá là cuối cùng một người, Mai Nhiễm nghe phía trước còn không có tới kịp cao hứng. Sau đó nghe Nam Hy mặt sau một câu liền đổi sắc mặt. Đảo không phải ghét bỏ Nam Hy thành tích, phòng chừng có người lại phải làm văn chương, Nam Hy nhún vai. Không quan hệ à, như thế nào không quan hệ, mọi người đều đang nhìn. Ngươi, bất quá việc này ngươi thật sự không cần phải xen vào. Giao cho chúng ta được rồi, Mai Nhiễm cười nói. Nam Hy từ trong bao lấy ra bản thân nhậm chức thư cấp Mai Nhiễm. Ta làm hai tay tính toán. Hơn nữa ta đã sớm nghĩ kỹ rồi. Làm học sinh còn không có như vậy phương tiện. Mai Nhiễm mặc danh đem nhậm chức thư tiếp nhận tới. Mở ra xem sau, biểu tình liền nứt ra rồi. Nàng biểu tình biến hóa quá lớn. Làm Tô Ly cùng Trương Tiêu Vũ cũng thò qua tới Cmonster sau đó. Hai người cũng nứt ra. 101 tầng. Triệu Kiệt Du đem văn kiện đưa đến Quý Mạc Sâm nơi này. Hơn nữa báo cáo một sự kiện. Nam tiểu thư khảo thí kết thúc ân Quý Mạc Sâm đầu không nâng lên. Triệu Kiệt Du xác định hắn không có bất luận cái gì không kiên nhẫn. Tiếp theo nói. Khảo vào kinh đế đại học không biết có phải hay không Triệu Kiệt Du ảo giác. Hắn cảm thấy chính mình mới vừa nói xong câu đó. Quý Mạc Sâm khóe miệng tựa hồ dơ lên một phân. Triệu Kiệt Du nghĩ nghĩ. Vẫn là nói thẳng, bằng sau một người thành tích tháp. Quý Mạc Sâm trong tay bút máy dừng lại. Ngòi bút điểm ở trang giấy thượng. không bao lâu liền nhiễm khai cái tiểu hắc địa mà ni hắn bình tĩnh đem bút máy cầm lấy tới. Nâng lên mặt mày có cổ phong tuyết giao phong hàn ý. Cha, là Triệu Kiệt Du được đến hắn đáp án. Xoay người đi ra ngoài liền đi phân phó đi. Nếu Nam tiểu thư thật là bằng bản lĩnh khảo cuối cùng một người, kia hết thảy đều hảo thuyết. Chính là phương diện này nếu là có người gian lận nói, vậy làm tức giận boss. Kinh đế đại học vườn trường, Trang Sâm Duy trong văn phòng lại tới nữa cá nhân. Trang Sâm Duy nhìn tuấn tú bức người thanh niên, Aya còn ở trong trường học, người nếu tới liền đi bồi bồi nàng, Trang Tử Ngâm làm lơ những lời này. Nam Hy thành tích là ngươi làm cho, Trang Sâm Duy như cũ bình tĩnh. Bất quá nhìn chăm chú Trang Tử Ngâm ánh mắt nghiêm khắc. Ta không đến mức nhằm vào một cái tiểu nữ hài, Trang Tử Ngâm nhìn chằm chằm hắn ánh mắt cũng không trách đi, nhìn không ra tới là tin hắn vẫn là không tin. Trang Sâm Duy ôn hòa nói, Tử Ngâm, ngươi thật sự thích nàng lời nói, nên cách xa nàng một chút ha. Trang Tử Ngâm cười ra tiếng. Nhìn Trang Sâm Duy ánh mắt, lập lòe thất vọng cùng chua xót, ta tưởng tin ngươi, bất quá ngươi nói một câu đều không thể tin, Trang Tử Ngâm xoay người liền đi. Trang Sâm Duy trên mặt có lửa giận, bất quá thực mau lại áp lực trở về, mặt sau tiến vào học sinh hội học sinh nửa điểm không thấy ra hắn khác thường. Sau buổi tối trở lại quý gia nhà cũ, ăn qua cơm chiều sau. Nam Hy cho rằng chính mình đã khảo kinh đế đại học. Quý Mặc Sâm học bù cũng nên kết thúc. Kết quả nam nhân sau khi ăn xong vẫn là đi theo nàng tới rồi phòng. Nam Hy thấy được không ngăn cản, liền kinh ngạc cũng chưa nhiều ít. Chờ nhìn đến Quý Mặc Sâm ngồi ở hắn chuyên trúc vị trí thượng, Nam Hy nhịn không được nghĩ thầm, thói quen thật là đáng sợ đồ vật. Nàng thế nhưng có điểm thói quen Quý Mặc Sâm xuất hiện nàng phòng. Quý Mặc Sâm ngồi ở chỗ đó cũng không vội mà nói chuyện. Ngón tay đánh mặt bàn, dầu có tiết tấu đánh thanh, nhẹ nhàng lại làm người mặc danh khẩn trương. Nam Hy đánh vỡ an tĩnh, ngươi tưởng cùng ta nói cái gì? Quý Mặc Sâm nghe vậy nâng lên mắt, bị này song thâm trầm tàn khốc mắt phượng nhìn chằm chằm. Nam Hy có loại bị lão sư chảo bao nghịch ngợm gây sự cảm giác. Nàng biểu tình hiện lên một tia cổ quái. Quý Mặc Sâm mở miệng, ta suy nghĩ nên như thế nào giáo huấn ngươi, ngươi cũng sẽ không phản kháng tìm đường chết, Nam Hy. Ta đây khuyên ngươi vẫn là đừng nghĩ, bất luận cái gì giáo huấn ta đều sẽ phản kháng tìm đường chết. Vì chúng ta khó thành lập thâm hậu tình nghĩa, vẫn là đổi cái phương thức tới tương đối hảo, như vậy chẳng biết xấu hổ nói bị Nam Hy dùng đương. Nhiên ngữ điệu nói ra. Quý Mặc Sâm thuận thế mà làm, nhàn nhạt nói, vậy ngươi nói cái gì phương thức ta ăn mềm không ăn cứng, Nam Hy tươi cười sáng lạn nói. Uống kính rượu không uống phạt rượu, Quý Mặc Sâm nhìn chằm chằm nàng không nói lời nào. Nam Hy cảm thấy hắn phỏng trường tấu chính mình một đốn tâm đều có. Trước nói hảo, ta còn không biết ta làm sai cái gì. Ngươi vì cái gì tưởng giáo huấn ta, khảo thí thành tích, Quý Mặc Sâm nói. Nam Hy, ta tận lực, Quý Mặc Sâm, đi ra ngoài đừng nói là ra cho ngươi bổ khóa, Nam Hy. Như thế nào có thể như vậy ẩn sâu ngài công cùng danh đâu, Quý Mặc Sâm lạnh lùng cười. Hết chương.